Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, cực nhỏ mô hình cương lĩnh. Ngày kế, lần thứ nhất quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội ở Thụy Điển số học học được trụ sở chính tổ. Trước, trình diện số học ra 412 vị, trong đó phiêu thưởng đoạt giải 3 vị. Giải hình học ó suột ve bồn đoạt giải 8 vị, trình giả coi như đang tiến hành hội nghị mời báo cáo người bị an bài ở vị thứ 3 ra sân. Ở trước mặt hắn hai vị lên đài tiến hành học thuật báo cáo, một vị là phiêu thưởng đoạt giải, một vị khác là tằng từng thu được giải hình học ó suột ve bồn lão bài số học ra. Bởi vì dự hội số người cũng không tính quá nhiều, hơn nữa bị mời tới đều là hình học lĩnh vực số học gia. Vì vậy liền không có an bài cái gì phân hội tràng. Tất cả học thuật báo cáo đều là ở cùng đang lúc đại lễ đường bên trong tiến hành. Mỗi vị mời báo cáo người có ngũ 10 phút tiến hành báo cáo giảng thuật. Hội nghị tổng cộng tiến hành 4 ngày, trong đó 2 ngày trước là học thuật báo cáo. Sau 2 ngày chính là thảo luận hình thức học thuật trao đổi. Không có quá nhiều chuế thuật. Hiện đảm nhiệm Thụy Điển số học học được hội trưởng đang làm đơn giản đọc diễn văn sau khi liền vào đi trận đầu học thuật báo cáo. Trình giả chính là móc ra notebook, một bên nghe vừa dùng bút ghi chép. Học vô chỉ cảnh, chỉ là hình học cái này một cái lĩnh vực, trình giả cũng không dám nói lĩnh ngộ trong đó 7-8 phần 10. Miễn phí nghe phiêu thưởng đại lão giảng bài, cơ hội như vậy trình giả vẫn sẽ phá lệ quý trọng. Mỗi chàng báo cáo giữa sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ở trận thứ hai giảng tọa sau khi kết thúc, trình giả liền bị nhân viên làm việc mang tới lễ đường hậu trường. Nói thật, trình giả thật sự chính là lần đầu tiên ở trọng đại như vậy trường hợp tiến hành học thuật báo cáo. Cái gì quy củ cũng không biết, chỉ có thể như tượng gỗ bị nhân viên làm việc dẫn dắt. Kiểm tra một lần báo cáo dùng PowerPoint, đơn giản vẽ một đồ trang sức trang nhã. Ở công phu tổ nhân viên hỏi rõ trình giả không khác biệt nhu cầu sau, liền đem trình giả mang tới võ đài một bên lối vào. Bên ngoài, vị kia tạm thời đảm nhiệm người chủ trì vai tuồng một vị Thụy Điển số học học được phó hội trưởng vẫn còn ở giới thiệu chương trình. Phía dưới một vị tiến hành học thuật báo cáo là tới từ Massachusetts Học viện trình giả giáo sư. Nói đến vị này, các vị khẳng định đều biết, nhưng theo thường lệ, ta còn là muốn giới thiệu cho các vị một phen thành tựu của hắn. Trình giả định lý, trình thị phục vòng phỏng đoán nói lên người. Giác so với phỏng đoán, Gassan chưa cần phỏng đoán. Trình thị phục vòng phỏng đoán tam đại phỏng đoán chứng minh người. Đồng thời, hay lại là trẻ tuổi nhất giải hình học ó suốt ve bồn người đoạt giải. Phía dưới, chúng ta liền mời ra có số học quỷ tài, danh xưng là trình giả tiên sinh, cho chúng ta tiến hành học thuật báo cáo, xem hắn lần này vừa có thể mang đến cho chúng ta như thế nào kinh hỉ. 333. Lễ đường phía dưới tiếng vỗ tay trỗi lên. Lối vào, trình giả hít sâu một hơi, bình phục nội tâm tâm tình khẩn trương, nắm microphone, nhịp bước trầm ổn đi tới trên đài. Hơn 400 người liếc nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt đầu người. Đây chính là hơn 400 vị số học gia, mà không phải hơn 400 viên cải trắng. Kia một đôi cơ trí thêm thấu triệt đôi mắt quét nhìn hạ. Trình giả có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tâm tính còn cần luyện nữa huấn luyện a. Trình giả trong lòng cười khổ một chút, vội vàng đem ánh mắt bỏ qua một bên. Sự chú ý trở lại chính mình sẽ phải giảng thuật học thuật nội dung đi lên. Máy chiếu hình mang trình giả báo cáo đề mục hình chiếu đến màn che lên. Hình học hợp lý kép cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề, nhìn thấy cái đề mục này. Phía dưới không số ít học gia đều kinh ngạc, tại chỗ hơn 400 vị số học gia bên trong, lấy được trình giả không chuẩn bị giảng thuật trước hai đại phỏng đoán chứng minh quá trình. Chỉ có số rất ít, mà ở kia số người cực ít bên trong. Biết rõ trình giả hôm nay diễn giảng chủ đề là cực nhỏ mô hình cương lĩnh. Chỉ có Frave giáo sư một người mà thôi. Cho nên, phía dưới mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Nói thật, cái này vừa ra, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhưng là, bọn họ cũng không coi trọng trình giả. Nói chính xác, hình học hợp lý kép thuộc về đại số hình học một cái chi nhánh. Nhưng là tương đối thiên lãnh môn cái chủng loại kia, mà cực nhỏ mô hình cương lĩnh, càng là hình học hợp lý kép chung mấy cái lãnh môn phương hướng một trong. Lạnh trong môn lãnh môn, dùng cái này để diễn tả cực nhỏ mô hình cương lĩnh ở hình học giới địa vị không quá đáng chút nào. Hơn nữa, cực nhỏ mô hình cương lĩnh vật này không chỉ có lãnh môn, còn vô cùng phức tạp. Từ cực nhỏ mô hình cương lĩnh cái khái niệm này ở thế kỷ trước những năm 80 bị nói lên tới nay. Ở trước mặt nó liền hoành tuyên cái này hai ngọn núi lớn. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất, còn có cực nhỏ mô hình cương lĩnh thứ hai vấn đề. Không đem cái này hai ngọn núi lớn rời đi, cực nhỏ mô hình cương lĩnh nghiên cứu tiện lợi nhất cái điều trực hành đạo liền bị hoàn toàn lấp kín. Muốn nghiên cứu, chỉ có thể lượn quanh đường xa, hơn nữa còn là hảo một vòng to. Cái này thì khiến không ít người chùn bước. Thế kỷ trước thời điểm, tới Di Sơn số học gia còn nối liền không dứt, nhưng phát hiện ngay cả núi lớn một góc đều khó khiêu động. Tiến vào năm thiên niên kỷ sau khi, liền trở thành không người vấn tân nơi. Trình giả hôm nay chọn cực nhỏ mô hình mới tới coi như giảng thuật chủ đề. Dưới cái nhìn của bọn họ, không phải là thông qua vòng qua một vòng phức tạp công thức định lý cái gì đến nghiên cứu. Trừ phi không thể nào, trong lòng bọn họ trực tiếp bác bỏ cái loại này không thiết thực suy đoán. Thời gian ngắn như vậy, trong nháy mắt, bọn họ nghĩ đến trình giả yêu nghiệt kia vậy việc trải qua. Trong lòng vậy khẳng định nghĩ muốn pháp trở nên dao động. Muốn cái kia người là trình dạ nói, có lẽ, đại khái, có lẽ, sẽ có cái đó khả năng. Trên đài, trình dạ hắng giọng một cái, thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ hội đường. Đối với một cái đứng yên đại số bụi, chúng ta nhất định có thể đáp lời tiến hành phổ biến rộng rãi boson thao tác hoặc flip thao tác. Ở có hạn lần thao tác sau, chúng ta có thể được một cái hình học lên cực nhỏ mô hình. Cái này chính là cực nhỏ mô hình cương lĩnh định nghĩa mà chúng ta đều biết. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh lĩnh vực tồn tại hai cái vấn đề trọng yếu. Trình giả giơ lên một ngón tay. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất là hỏi cái này loại flip thao tác tồn tại tính. Trình giả giơ lên ngón tay thứ hai. Vấn đề thứ hai là chỉ flip thao tác có hay không ở có hạn lần thao tác sau chấm dứt. Hai vấn đề này vẫn là bị cho là ngăn trở cực nhỏ mô hình cương lĩnh tiếp tục nghiên cứu bước chân hai ngọn núi lớn. Trước thời gian, ta rút ra một đoạn thời gian đặc biệt nghiên cứu một chút. Phát hiện tin đồn quả nhiên có khoa đại thành phần. Trình giả cười một tiếng. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề cũng không có trong tin đồn đáng sợ như vậy. Trình giả những lời này khiến phía dưới mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Nghe trình giả giọng điệu này, người này thật không phải là nắm cực nhỏ mô hình cương lĩnh giải quyết chứ. Trình giả không để ý đến phía dưới phản ứng của mọi người. Điều chỉnh đến trang kế tiếp PowerPoint, chỉ màn che lên hình chiếu nói. Chúng ta tới đầu tiên đàm một chút cực nhỏ mô hình cương lĩnh vấn đề thứ nhất. Flip thao tác tồn, tại tính, cái vấn đề này, có lẽ trước người khó trả lời, nhưng ta có thể ở chỗ này rõ ràng nói cho mọi người. Cái này thao tác là tồn tại, tại sao? Trình giả ngữ tốc rất nhanh, các vị có thể nhìn một chút nơi này vài hàng công thức. Chúng ta đầu tiên đứng yên ghép thành đôi. X, giả thiết lại tồn tại chính số chẵn M, khiến cho M, K là Kajiye, như vậy lại xưng Kanmata đối số trung cực. Nếu như describe bằng X, dấu lớn một lại không, tiếp theo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.